Chương 211, mẹ, biến thân khác loại sử dụng. Mẹ, biến thân thành tổ chiến đấu vừa bắt đầu long liền tiên phát chế nhân, mẹ linh hoạt mà xoay một vòng thân thể lấp lánh một trận hào quang màu trắng tiện đà biến thành một cái mềm nhũn màu phấn hồng tổ. Đang chuẩn bị nhượng bách biến biểu biến thân đủ tợ là cả sửng sốt, nhìn chằm chằm mẹ liếc nhìn nửa ngày mạnh mẽ mà thổ đến miệng bên lần thứ hai nuốt xuống. Tổ chỉ có một cái biến thân sở kỳ hiệu. Ngoài ra liền nhất cơ bản nhất và cha mở cùng chảo kích đều không biết. Chúng nữ lần này xem như là rõ ràng, Long đây là cố ý đang làm khó dễ đủ tợ lại cả đây, không bột đấu gột nên hồ, coi như đủ tợ là cả như thế nào đi nữa tinh thông đủ loại thuộc tính tuyệt chiêu không có đất dụng võ thật là cỡ nào hợp ức. Đủ tợ là cả chống nạnh đối với Long dầm gì nói rằng, người đây là đang chơi xấu nha, nào có người biến thân thành tổ, chuyện này quả thật so với mẹ tạ tuột đối với mẹ tạ tuột. Mặt cặp đối với mặt cặp còn muốn vô vị. Long nhún nhún vai cười nói, lần này ngươi không có chiêu đi, đón lấy liền xem ta biểu diễn đi mẹ, đi thôi, công kích tổ. Na na mẹ một bính một nhảy lên chạy đến bách biến biểu trước mặt, nói thật Long cũng không biết tiểu tử biến thân thành tổ sau có thể hay không sử dụng tuyệt chiêu của nó. Mẹ một bính nhảy đến tổ trước mặt con mắt xoay tròn chuyển cái liên tục, Long gương mặt lập tức sụt xuống. Trong lòng BBI nhắc tới, lần này mất mặt ném lớn hơn, lẽ nào mặc dù là mẹ biến thân thành tổ sau cũng không cách nào đột phá hạn chế chỉ có thể sử dụng biến thân tuyệt chiêu sao nguyên bản cánh tay liền tế ngắn mẹ biến thân thành tổ sau cũng nhìn không ra cao y na ho là thân thể cao y na ho là cánh tay. Mẹ từ trong thân thể phân ra một cái tay nhỏ bé cánh tay ninh tổ một trận điên cuồng vung loạn đập, biến thân tuyệt chiêu chẳng lẽ còn có thể như thế dùng. Nhìn tổ trên người đột nhiên mọc ra một con trẻ con rô nở dê như nhân loại cánh tay dù là lòng cu nở dê làm lại chưa từng thấy. Này xem như là cái gì biến thân đủ tợ là cả giật mình kêu gào nói, nào có người chỉ biến hóa một phần, phải biến đổi chí ít cu nở dê đến biến hóa nguyên bộ A Long sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Hắn trước đây còn không là không biết mẹ dĩ nhiên có loại năng lực này, bất quá loại này bộ phận biến thân hảo như rất có tiếp tục khai quật tiềm lực. Đủ tợ là cả nhìn bị rơi ngất ngây con gà tây mất đi năng lực chiến đấu tổ trong lòng đột nhiên hiện lên một luồng cảm giác bị thất bại, xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như thế, còn không ra tay liền bị đối phương dễ dàng quyết định. Mô phỏng theo thiếu nữ đem tổ ôm trở lại sau đó đối với Bách Biến Biểu nói rằng, dựa theo mẹ dáng vẻ chỉ biến hóa một cánh tay có thể làm được sao Bách Biến Biểu lộ ra một mặt vẻ khó khăn lập tức nhảy đến mẹ trước mặt con mắt xoay tròn xoay chuyển nửa ngày cuối cùng thân thể lấp lánh lúc thì trắng quang biến thành vẫn cánh tay trẻ nít, bất quá nhưng là không có thai. Chúng nữ bị sợ hết hồn, đại sĩ che miệng nghẹn ngào gào lên nói, hoa, đây là cái gì, chỉ có một cánh tay, đây cũng quá đáng sợ đi. Bách Biến Biểu làm như bị đại sĩ đả kích biến thành tay nhỏ cánh tay có rõ ràng run lên sau đó biến trở về thành dáng dấp lúc trước tùng lôi kéo thân thể lúng túng không dám nhìn chính mình huấn luyện ra. Mẹ thân thể lấp lánh lúc thì trắng quang biến hồi nguyên dạng nhào tới Long trong lồng ngực không ngừng lăn lộn đồng thời dùng tay nhỏ che miệng lại không ngừng vui cười, này bướng bỉnh dáng vẻ vẫn đúng là như một cái chưa trưởng thành tiểu ngon đồng. Đủ tợ là cả chống nạnh đi tới Long trước mặt sau đó đột nhiên đem mẹ ôm tới, mô phỏng theo thiếu nữ bĩu môi ba tức giận mà ôm mẹ bốn phía lật xem, rất nhiều triệt để nghiên cứu một phen tiểu tử thân thể cấu tạo xu thế. Mà mẹ này một con ngắn nhỏ cánh tay lấp lánh hào quang màu trắng lần thứ hai biến thành nhân loại trẻ con tay nhỏ cánh tay khiêu khích tự đến đào đủ tợ là cả khuôn mặt nhỏ bé. Mẹ thực sự là quá đáng yêu. Đủ tợ là cả vui mừng mà đem mẹ chăm chú lâu vào trong ngực sau đó chờ mong mà đối với Long nói rằng, ta thực sự là quá yêu thích nó, là mô phỏng theo đại sư ta cu nở dê rất nhớ muốn một con như vậy bộ kẹ mẩn, nó biến thân kỹ xảo thực sự là quá hoàn mỹ. Long cuống quýt từ đủ tợ là cả trong tay đem mẹ ôm trở lại, cô gái nhỏ này sẽ không là đang có ý đồ xấu với nó đi, đây chính là không được. Muốn thu phục mẹ ngươi có thể thử tạ thế giới thụ nhìn. Nơi đó là sinh mệnh cùng mẹ nơi khởi nguồn, bất quá muốn lấy được huyễn chi bộ kẻ mẩn tán thành không phải là một chuyện dễ dàng nha. Đủ tợ là cả nghiêng đầu phó làm ra một bộ suy nghĩ vẻ mặt đồng thời đâu tiếng nói nhỏ, thế giới thụ cùng khởi nguồn của sự sống à Long mới vừa mới bất quá là bịa chuyện không nghĩ tới cô gái nhỏ này đúng là đương thật, na nở dê sẽ không thật sự chạy đến châu Nam Mỹ tìm kiếm thế giới chi thụ đi, trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn há lại là tốt như vậy thu phục. Nghĩ tới đây Long không khỏi nghĩ nổi lên ở xỉn, cái kia chấp nhất truy tìm xỉ củn bóng người lớn lên mấy năm nam nhân, còn có một cái muốn thu phục ẹn tệ kính mắt tử cùng thu phục mổ chẹt đại thúc. Bộ kẻ mần mị lực ở chỗ thu phục, trong truyền thuyết bộ kẻ mần đủ khiến hết thể bộ kẻ mần huấn luyện ra, chăn nuôi ra thậm chí là tà ác tổ chức đổ xô tới, đây chính là chúng nó mị lực vị trí, Long chính mình làm sao không phải là như vậy đây. Được đủ tợ lại cả mời, Long cùng lộ ấy bọn hắn quyết định ở cái trấn nhỏ này lưu lại 2 ngày quan sát na nở dê biểu diễn sau tái xuất phát. Cái này tổ huấn luyện ra mô phạm thiếu nữ tính cách ngay thẳng đúng là rất dễ dàng cũng là người ta sinh ra thân cận tình. Vì phối hợp đủ tợ lại cả diễn xuất Long còn cố ý nhượng mẹ khách mời một cái, tiểu tử đúng là vô cùng yêu thích náo nhiệt, cùng tàu cùng bách biến biểu phối hợp hết sức ăn ý đủ tợ lại cả diễn xuất thu được chưa từng có thành công. Tuy rằng bách biến biểu cũng không thể hoàn thành rất hoàn mỹ biến thân, thế nhưng khán giả tựa hồ đối với mê người biến thân bản bộ kẻ mẩn cảm thấy rất hứng thú. Thân cao không tới nửa me tờ hải chi thần lũ gì ạ, chuyện này thực sự là khiến người ta không thể không tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà mẹ nhưng là biến thành chiều cao hơn 20 mét xạ là mẹn sơ, này một lớn một nhỏ mánh liệt thị giác tương phản hiệu quả hết sức rõ ràng. Long còn có lộ ấy đại sư. Lần này thực sự là rất cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Đủ tợ là cả cao hứng hướng về mọi người bái một cái sau đó nói, lần trước là Ars lần này lại là các ngươi, nói đến ta cùng họa lệ tảo huấn luyện ra cũng thật là hữu duyên đây, lần sau có cơ hội nhất định đi quê hương của các ngươi nhìn. Long cười ha ha vô vô mẹ đầu nhỏ khẽ cười nói, tuy rằng Ars tên kia buồn là buồn điểm, hơn nữa thường xuyên như cái trẻ con miệng còn hôi sữa như thế làm việc kích động. Bất quá tâm địa của hắn nhưng là hảo cuối cùng cũng coi như không có ném chúng ta phạ lệ tào mặt. Gian nhìn cái này khoe khoang ra hỏa cười vỗ nhẹ hắn một tí suy suy nói, xem ngươi đắc ý thành cái kia dáng vẻ, đều là một người trưởng thành giải quyết xong luôn cùng tiểu hài tử phân cao thấp, đến cùng còn biết xấu hổ hay không a. Long lúng túng sờ sờ mũi, bị gian vừa nói như thế thật là có điểm mất mặt, bất quá hết cách rồi, ai bảo Aston kia là nhân vật chính tới. Hắn không phải là phổ thông tiểu hải tử, lại nói liền ngay cả hắn đều không có cái kia vận may nhìn thấy hù. Đại sĩ lôi kéo đủ tờ là cả tay cao hưng nói rằng, lần sau cu nở dê đi sẽ rủ lỉn CTD, ta có thể đem đạo quán đằng xuất đến cho ngươi biểu diễn nha. Mô phỏng theo thiếu nữ nhảy nhót tình hiện lên ở trên mặt lập tức cu nở dê không khách khí hẹn cẩn thận có cơ hội đi sẽ rủ lỉn CTD thời điểm nhất định sớm liên hệ na nở dê. Sau đó song phương hành trình vừa lúc ở hướng ngược lại, đủ tớ là cả khóa một cái tiểu ba lô, trên bả vai một bên nút vẫn tổ phất tay hướng về mọi người dư Ava ho biệt, bước lên đi tới trạm tiếp theo lộ trình. Lô ấy mỉm cười nói, đây thực sự là một cái tràn ngập sức sống thiếu nữ, nhìn thấy na nở dê không tự chủ được liền bị cảm hóa tâm thái trơn nên tuổi trẻ lên. Long nghe lô ấy vừa nói như thế Long lập tức huyết đại mà há to mồm giả vờ kinh ngạc nói rằng, ta nói tỉ tỉ. Sẽ không là bởi vì thường thường gọi ngươi đại sư vì lẽ đó theo bản năng mà liền cảm giác mình rất già đi, ngươi có thể so với ta lớn hơn không được bao nhiêu tuổi nha. Lội cười ha ha, na nở dê đúng là đã quên bên cạnh mình còn có một cái trai trai nam hải. Mỹ mãi đến tận đủ tờ là cả bóng người hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn trong mẹ rốt cục rối ra tay nhỏ cánh tay vô vô miệng ngáp một cái, Long xoa xoa tiểu tử đầu nhỏ cười nói, ngươi cu nở dê mệt không? Hai ngày nay cùng tổ chơi như vậy phòng khai tâm đi. Suzy ôm lấy mẹ một bên nhẹ nhàng xoa bóp tiểu tử thân thể giảm bớt nó mệt nhọc vừa nói, đó là phía trên thế giới này ngoại trừ mẹ ở ngoài duy nhất hội sử dụng biến thân bộ kẹ mẩn, ta cảm giác hai đứa chúng nó cái ở gen phương diện khẳng định có tương tự chỗ vì lẽ đó mẹ hẳn là rất thích cùng chúng nó chơi đùa đi. Cảm ơn ngươi Suzy. Long móc ra mẹ bổ kỷ bản đem tiểu tử thu vào bộc bản rất nghỉ ngơi sau đó đối với chúng nữ nói rằng, mẹ cùng tàu có phải là họ hàng xa cùng với chúng nó ghen có hay không có tương tự chỗ cái này là nhà nghiên cứu nên thảo luận đầu đề. Ta cảm thấy phức tạp như vậy khó hiểu vấn đề hay vẫn là giao cho hoặc bác sĩ hảo, các ngươi cũng không phải không biết ta cái này người sợ nhất chính là phiền phức. Long lần này không chịu trách nhiệm ngôn luận lập tức rước lấy chúng nữ một trận bạch nhãn. Suzy nhìn một chút GPS hướng dẫn nghi sau đó đối với Long nói rằng, chúng ta có thể lại là trì hoãn 2 ngày, ly khai gỗn đèn ruột City trải qua thời gian dài như vậy còn chưa tới dưới cái đạo quán vị trí chúng ta có phải là muốn tăng nhanh hành trình chúng ta là ở lữ hành lại không phải chạy đi. Long hai tay ôm sau gáy lao thần tự tại mà nói rằng, ngược lại ly sỉ vợ lít khai mạc còn có hơn nửa năm, đã nghĩ như bây giờ. một bên Lữ Hành vừa lái thác tầm mắt chẳng lẽ không được không? Bằng thực lực của ta bắt được thứ tư huy chương bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, các ngươi nữ nhân A chính là không hiểu được hưởng thụ Lữ Hành lạc thú. Long vừa nói vừa muốn đến hắn chuyện của kiếp trước nhất ngóng trông bổ kẹ mẩn thế giới đặc điểm lớn nhất chính là tự do, có thể cùng cùng chung chí hướng đồng bọn còn có tin cậy bổ kẹ mẩn đồng bọn ở các nơi Lữ Hành trải qua đủ loại sự tình. Ngẫm lại đều cảm thấy thế giới này tiểu hài tử là hạnh phúc dường nào, nào giống hắn thế giới kia, cùng tuổi đại hài tử còn quan ở trong trường học cả ngày vùi đầu khổ đọc làm các loại không ngừng nghỉ luyện tập cùng ứng phó chủng loại đa dạng cuộc thi, thắng ngày quá quả thực so với cổ đại tú tài còn muốn thống khổ. Long nhìn bên cạnh lội còn có sạp gì nả những này từng cái thiên kiều bá mị mị nữ trong lòng không khỏi mà cảm thán quyết định ban đầu là cỡ nào chính xác. Nếu như hiện tại nhượng hắn hội 21 thế kỷ làm về trước đây trạch nam hắn nhất định sẽ không quen, còn đọc sách này thần mã ngoạn ý từ khi hắn tốt nghiệp trung học qua đi liền xin thề đời này đều không muốn trải qua. May là lúc trước Long là xuyên qua mà không phải sống lại, bằng không nhượng hắn sống lại về mười mấy năm trước từ sủ gì năm nhất lại bắt đầu đọc sách vậy còn không thống khổ chết rồi. Đang đi tới hệ rủ tỷ Ác City con đường cuối cùng một phiến bên trong vùng rừng rậm. Tâm tình sung sướng xông lên trước đi ở trước nhất Long ngay khi trong chớp mắt gặp phải bất hạnh. Chờ đã sạp gì nạ còn chưa kịp mở miệng ngăn cản Long trải qua thu lại không được bước chân cảm giác được món đồ gì dính lấy thân thể sau đó liền cảm thấy được có một luồng ma nhờ mẹ đem hắn ngược lại nhắc tới, nhấc lên. Mẹ kiếp, ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì rồi Long lần này rốt cục thấy rõ dính lấy đồ vật của chính mình dĩ nhiên là một ít cực kỳ nhỏ tơ nhện sau lúc này một trận phát tởm. Long, ngươi vẫn tốt chứ gian lo lắng chạy tới vội vàng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao ở rừng rậm trên đường nhỏ hội có bảy mạng nhện Long thử nhúc nhích thân thể, thế nhưng này tinh tế như sợi tóc kia rôn nở dê như mạng nhện nhưng là rất có dính tính hơn nữa còn vô cùng cưng cỏi dĩ nhiên khiến cho hắn không thể động đậy chút nào. Dưới sự bất đắc dĩ Long từ bỏ tự cứu này một phương pháp vẻ mặt đau khổ nhìn chúng nữ nói rằng, trước tiên không đi nói cái này. Ta hiện tại thân thể không động đậy được nữa, các ngươi hay vẫn là mau nhanh nghĩ biện pháp buông ta xuống. Á Lý Long vừa nói xong một con màu đỏ mang theo màu đen nửa điểm nhện bự theo mạng nhện từ bên cạnh rừng cây trong bò xuất đến, dĩ nhiên là một con ạ gì ạ đỏ. Xin Long lập tức nổi trận lôi đình, quả nhiên không có đoán sai là hắn ghét nhất bộ kẻ mẩn. Long tuy rằng không giống mỉ tỉ chán ghét như vậy trùng loại bộ kẻ mẩn thế nhưng chỉ có đối với ạ gì ạ đỏ hắn là tuyệt đối không có hảo cảm. Nhìn ạ gì ạ đỏ theo mạng nhện một đường hướng về hắn bỏ tới Long trong lòng đột nhiên sợ hãi nghĩ đến, này ai ý à sẽ không cần giúp ta coi như đồ ăn cho nuốt đi. Lô ấy nhìn thấy Long người đang ở hiểm cảnh đang muốn móc ra buộc bạn giải cứu hắn thì yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm nhưng là truyền ra một cái giọng nữ, ạ gì ạ đỏ, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi nương theo âm thanh này chính là lợi khí cắt ra không khí một tràng tiếng xé gió, sắp gì nạ ánh mắt một lằng con ngươi lóe sáng màu xanh lam lượng mang. Long cảm giác lỗ tai truyền đến thở phì phò vài tiếng tiếng vang sau đó thân thể của hắn như là đột nhiên mất đi trọng lực rôn nở dê như một con ngã đầu hành xuất đem hạ xuống. Long sợ đến vội vã dùng thu chống đỡ mặt đất, dù là như vậy đầu của hắn vẫn là ở trên đất dập đầu một tí đau đến hắn nhe răng trợn mắt, quay đầu lại nhìn lên chỉ thấy mấy viên màu đen củ nải cắm trên mặt đất. Vừa nay chính là những thứ đồ này cắt đứt ạ gì ạ đỏ tơ nhện sao nhìn này mấy viên chỉ có ở tivi mới có thể nhìn thấy nỉ giả mới lợi dụng lợi khí Long trong lòng đột nhiên cả kinh. Vật này hắn thực sự là quá quen thuộc, sẽ không là na nở dê chứ đến cùng là ai ở trong rừng rậm, không nên lén lén lút. Lút, nhanh lên một chút xuất đến đa xỉ vừa bị này mấy chi ném tới được cú nải cho sợ hết hồn. Na nở dê suýt chút nữa liền cho rằng Long sẽ bị những thứ đó quấn lên vài cái trong suốt lỗ thủng, bất quá may là không có gây thành bi kịch. Bất quá, mặc dù là như vậy, người này cu nở dê qua sàng bậy, loại này nguy hiểm đồ vật cu nở dê là năng lực tùy tiện lấy ra ném à quả nhiên là ngươi, thực sự là hoan ra ngõ hẹp, đã lâu không gặp rồi một ca y vo cờ người hiểu điệu tinh tế bóng người từ rừng cây trong chui ra mềm mại mà rơi trên mặt đất. Một thân đại màu đỏ nhị dạ phục cùng đầu kiêm màu xanh lục buộc tóc đuôi ngựa bím tóc, Long trong lòng một đột, quả nhiên là Na Nở Dê.